Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Tiểu huyết hài. Chu vi vài trăm thước trong phạm vi đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ còn Hạ Cổ Mộ đặc sứ đội ngũ, Lâm Vũ cùng Giang Linh Nhi, U Minh công chúa. Lâm Vũ mặt sắc càng ngày càng lạnh, lạnh giọng nói: "Ngươi giết ta, không sợ Lục Thiều Nhan trả thù sao?" U Minh công chúa cười ha hả nói ra: "Lục hội trưởng lại cường đại, cũng chỉ có thể giết chết ta một cái phân thân mà thôi. Có gì có thể sợ?" "Phân thân?" Lâm Vũ châm chọc cười cười, nói ra: "Trấn thủ Ngô công là nữ đế hạ chỉ chuyên môn bảo hộ ngươi bản thể. Hắn đều theo ngươi xuất hiện, ngươi còn dám nói là phân thân?" U Minh công chúa sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh lùng nói: "Đây là trong cổ mộ bộ mật chỉ, làm sao ngươi biết?" "Quả nhiên là bản thể." Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, lại không trả lời vấn đề của nàng. Ngô công chuyên môn bảo hộ U Minh công chúa bản thể, cái này sự tình cũng là Giang Linh Nhi nói cho hắn biết. Giang Linh Nhi phụ thân trước kia là cổ mộ trấn quốc công, địa vị không phải chuyện đùa, chỉ ở cổ mộ Tam Vương phía dưới, tự nhiên biết rất nhiều liên quan tới cổ mộ bí mật. Là bản thể thì thế nào? U Minh công chúa thần sắc lại khôi phục như thường. Coi như ta giết ngươi, chỉ cần che giấu khí tức ly khai Tô thành phố, Lục hội trưởng mặc dù là Diêm La, cảm giác lĩnh vực cũng liền như vậy điểm, há có thể tìm được ta? Chờ trở lập cổ mộ về sau, Lục hội trưởng còn dám xông vào huyết hải hay sao? Lâm Vũ hơi hơi nheo lại nhãn. Hắn cũng đã nghe nói qua, cổ mộ giấu sâu ở một cái biển máu bên trong, mà cái kia huyết hải là cổ mộ tiên đế sở hóa, là cổ mộ sừng sững nghìn năm không ngã dựa một trong. Cho dù là phong vương cấp quỷ quái cũng không dám xông vào. Nhưng mà, ta cũng không muốn một mạch núp ở cổ mộ trong. U Minh công chúa cười tủm tỉm nói ra: "Cho nên chỉ cần ngươi giao ra nguyện linh, ta coi như không có gì cả phát sinh. Hai chúng ta vẫn là bằng hữu, như thế nào đây?" "Bằng hữu? Ta thì không dám bằng hữu của ngươi." Lâm Vũ đùa cợt mà liếc nàng một cái. U Minh công chúa mặt sắc tức thì kéo xuống, lãnh cười nói ra: "Ta đã cho ngươi cơ hội, xem ra ngươi thật cho là có Lục Thiều Nhan che chở. Ta cũng không dám giết ngươi." "Ngươi không dám?" Lâm Vũ lạnh lùng nói. "Hơn nữa ngươi cũng giết không được ta." U Minh công chúa cười, bất quá là châm chọc tiếu dung, hỏi ngược lại: "Ta giết không được ngươi? Ngươi một cái nho nhỏ phong bá cấp quỷ quái, coi như là thuần huyết cương thi thì thế nào?" Nguyên do bởi vì cái này, Lâm Vũ bỗng nhiên mở ra bàn tay trái, lòng bàn tay của hắn trên đang có một viên như hồng như thủy tinh huyết châu. "Đây là đế tâm." U Minh công chúa giật mình nhìn Lâm Vũ bàn tay, lập tức con mắt lóe sáng đứng lên, nhưng mà cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Vũ liền đã dùng ngón trỏ phải đè lại đế tâm. Không biết gì lúc, hắn đã tại ngón trỏ phải trên làm ra một vết thương. Mà đế tâm cùng trên vết thương huyết dịch vừa chạm vào đụng vào nhau trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ dung nhập trong máu bộ phận, tan biến không còn dấu tích. "Không được." U Minh công chúa lo lắng hô một tiếng, nhưng mà đã lại không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một viên có thể nói là chí bảo đế tâm cứ như vậy bị Lâm Vũ hấp thu hết. Đế tâm chỉ có thuần huyết cương thi tài năng hấp thu. Lâm Vũ có thể hấp thu, nàng tự nhiên cũng có thể hấp thu. Nhưng là, đã đế tâm đã bị Lâm Vũ hấp thu hết, nàng coi như là muốn lấy được cũng không thể có thể. Trừ phi Lâm Vũ đạt được phong vương cấp, luyện chết tươi Lâm Vũ tài năng lần nữa để luyện ra. "Ngươi đây là ý gì?" U Minh công chúa mặt sắc triệt để chìm xuống. "Trêu chọc ta sao?" Lâm Vũ nhìn chăm chú vào nàng, thản nhiên nói: "Như ngươi sở kiến, vừa rồi ta hấp thu một viên đế tâm, ta đã thu được nhất chủng mới vương giả thiên phú. Khoảng cách chiều sâu thức tỉnh phong hầu cấp cũng chỉ thiếu chút nữa. Chỉ bằng ngươi có thể giết được ta. Hắn ở kích U Minh công chúa. Hai chủng vương giả thiên phú thuần huyết cương thi. Có thể nói là gặp may mắn. Cơ hồ là cùng giai đoạn vô địch. Cái này chủng thuần huyết cương thi thân thể. Có thể nói là so với đế tâm còn chân quý hơn của quý. Chỉ cần đoạt xá cỗ này thuần huyết cương thi thân thể là có thể lập tức thu được hai chủng vương giả thiên phú. Bản thân thì có nhất chủng vương giả thiên phú thuần huyết cương thi. Có thể cũng sẽ không đặc biệt quan tâm cái khác thuần huyết cương thi nhục thân. Nhưng không thể không để bụng sở hữu hai chủng vương giả thiên phú thuần huyết cương thi. Người nào cam lòng cho giết? Hơn nữa, loại cám dỗ này đối với U Minh công chúa mà nói, muốn càng thêm khó có thể chống đỡ. Phải biết, U Minh công chúa nhưng là có thể phân hóa ra thứ hai linh hồn. Chỉ cần nàng thứ hai linh hồn chiếm giữ lâm vụ thân thể, là có thể lập tức thu được một cái cụ bị hai chủng vương giả thiên phú cường đại phân thân. Loại cám dỗ này, đối với nàng mà nói càng thêm chí mạng. Mà lâm vụ đâu? Tự nhiên là ước gì cái này vị U Minh công chúa tới đoạt xá hắn. Chỉ cần hắn linh hồn chịu đến uy hiếp, một ngày bộc phát ra cất giấu âm khí, không chỉ có thể làm cho cái này U Minh công chúa hồn phi phách tán, còn có thể làm cho hắn một lần hành động đột phá đến phong hầu cấp. Chờ hắn đột phá đến phong hầu cấp về sau, ba chủng vương giả thiên phú tập một thân. Những thứ này U Minh vệ bao quát hai vị ngũ trưởng. Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bầu không khí an tĩnh lại. U Minh công chúa nhìn chằm chằm lâm vụ. Nhãn thần lấp lóe không yên. Tựa hồ đang do dự. Đang giãy giụa. Lâm vụ, Giang Linh Nhi cũng là không hiểu lâm vụ kế hoạch. Không khỏi có chút lo lắng quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm vụ vỗ vỗ bả vai của nàng. Cho nàng một cái yên tâm nhãn thần. Ở nơi này thì U Minh công chúa phát sinh một hồi đùa cợt cười nhạt. Nàng thần sắc đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú vào lâm vụ. Hỏi, ngươi ở đây dụ dỗ ta? Lâm vụ tâm lý nhất đột. Thầm hô không tốt. Tình báo của ngươi, ta đều tra được nhất thanh nhị sở. U Minh công chúa giễu cợt nói. Ta biết người linh hồn rất đặc thù. Việt tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng Trì Sơn Hà đều tổn thương không được ngươi. Người linh hồn phải có phong hầu cấp. Nàng không có hoài nghi qua lâm vụ linh hồn có phong công. Cấp, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Như lâm vụ linh hồn là phong công cấp tầng thứ. Là có thể trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người tại chỗ linh hồn. Cho dù là trấn thủ Ngô Công ở đây. Cũng không thể tránh được, nơi nào còn có thể chịu uy hiếp của nàng. Thật đáng tiếc, ta linh hồn cũng bất quá là phong hầu cấp mà thôi. U Minh công chúa thản nhiên nói, phong hầu cấp đối với phong hầu cấp, ta cũng không nắm chặt đoạt xá thân thể của ngươi. Không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên cũng chỉ có thể buông tha. Lâm vụ không khỏi lạnh cả tim, lại cười lạnh nói. Người cái kia bảo tiêu Ngô Công đâu? Người không tính làm cho hắn giúp một tay sao? U Minh công chúa tiếu yếp như hoa. Người rốt cục chú ý tới a. Nàng tiếng nói vừa dứt thiên không chợt lừa trên một tầng huyết sắc. Phảng phất bị một tầng nhàn nhạt huyết hồng sắc lá mỏng che khuất một dạng. Không chỉ là thiên không, tự liền ngoài mấy trăm thước cũng bị tầng này màu máu đỏ lá mỏng che khuất. Cái này huyết sắc lá mỏng, liền phảng phất một cái vài trăm mét phạm vi vỏ trứng một dạng. Lâm vụ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Không minh bạch phát sinh cái gì. Giang Linh Nhi cũng nâng lên đạt thủ. Nhìn thiên không, bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động. Giật mình nói ra, đây là tiểu huyết hải. Tiểu huyết hải, lâm vụ giật mình. trong nháy mắt nghĩ đến cổ mộ tiên đế biến thành cái kia mảnh nhỏ huyết hài. Lẽ nào có liên hệ gì sao? Ồ, cái này tiểu muội muội cư nhiên cũng biết tiểu huyết hài. U Minh công chúa tựa hồ hoàn toàn trầm tĩnh lại, cười tủm tỉm khoanh tay, hài hước cười nói, như không phải vì làm cho Ngô công bố trí cái này tiểu huyết hài, ta lại tại sao lại ở chỗ này cùng các ngươi uổng phí hết thời gian. Hiện tại cuối cùng cũng có thể yên tâm, coi như là Lục Thiều Nhan tới cứu ngươi, cái này tiểu huyết hài cũng có thể vây khốn nàng, thẳng đến chúng ta an toàn rút lui. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, đồ chơi này, liền Lục Thiều Nhan cũng có thể vây khốn. Lâm Vũ, Giang Linh Nhi mặt lộ vẻ tuyệt vọng màu sắc, cái này tiểu huyết hải là tiên đế biển máu một phần nhỏ. Không nghĩ tới nữ đế đối với U Minh công chúa sủng ái tới mức này. Cư nhiên làm cho nàng mang theo tiểu huyết hải, coi như là Diêm La bị cái này tiểu huyết hải vây khốn. Cũng muốn hoa không thiếu thời gian tài năng đột phá. Người biết phải trả rất rõ ràng. U Minh công chúa kinh ngạc liếc Giang Linh Nhi liếc mắt. Lại nói tiếp, người chúng ta mê hồn thanh âm lại còn không có phản ứng. Cũng không phải cương thi. Chẳng lẽ là câu hồn sứ sao? Nàng hơi nheo mắt lại, tỉ mỉ đánh giá Giang Linh Nhi. Mà sau lưng nàng tên kia U Minh vệ nữ tính ngũ trường. Cũng đưa ánh mắt đặt ở Giang Linh Nhi thân lên. Bỗng nhiên, U Minh ánh mắt của công chúa sáng lên, vừa mừng vừa sợ mà nhìn chằm chằm vào Giang Linh Nhi. Cười không ngừng nói, không nghĩ tới a, thật là không có nghĩ đến a, nay thiên vận khí của ta cư nhiên tốt như vậy sao? Không chỉ có thể đạt được tha thiết ước mơ nguyện linh phân thân, tự liền Giang Thế Minh nữ nhi đều đưa tới cửa. Ngươi, Giang Linh Nhi sắc mặt kịch biến, Lâm Vũ không khỏi nhíu nhìn U Minh công chúa. Cái này gia hỏa, là thế nào nhận ra? Giang Linh Nhi là phong hầu cấp quỷ quái, nàng ẩn nấp ngụy giả trang, ít nhất là phong công cấp quỷ quái tỉ mỉ cảm ứng phía dưới. Tài năng nhìn thấu nàng, mà ở chàng U Minh công chúa chỉ là phong hầu cấp. U Minh vệ hộ vệ đều là phong bá cấp, hai vị ngũ trưởng cũng đều là phong hầu cấp, lại làm sao có thể xem thấu nàng ẩn nấp ngụy giả trang? Lẽ nào U Minh công chúa có đặc thù gì thiên phú? Hoặc là am hiểu biết được đại chấp niệm năng lực sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?